Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan hệ này, nếu không đem mọi chuyện nói với cô rõ ràng, hỏi cô rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tôi. Hàn ám miệng muốn hỏi lại không dám, bởi trong lòng cô có một thanh âm nhỏ nhỏ nói cho hắn biết. Chỉ cần đem mọi chuyện nói ra thì mối quan hệ giữa họ cũng tan biến. Không, mặc dù đầu óc rất hỗn loạn, nhưng hắn biết mình không muốn kết thúc như vậy. Hắn không nỡ. Không nỡ. Cái này đối với hắn là một chữ xa lạ đột nhiên hiện ra, làm cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác xa lạ lướt qua trong lòng. Trong thời gian ngắn hắn không thể nắm bắt nổi. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy phiền chán. Biểu cảm của Nghe Thượng Thuận không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt hắn lại không ngừng biến đổi, biểu hiện ra cảm xúc hỗn độn của hắn mà Lục Lộ cũng không nhận ra hắn đang lo lắng điều gì. Biểu cảm của anh khiến cho người ta cảm thấy như NSS đang đứng trên bờ vực, không quá một chút nào vậy. Tôi gặp một vài vấn đề rất khó giải quyết. Thanh âm của hắn rầu rĩ như lòng hắn bây giờ. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn thà chọn công ty của hắn xảy ra vấn đề, chứ không phải sự cô và hắn xảy ra vấn đề. Vẻ mặt Nghề Thượng Thuận rất lạ, làm cho Lục Lộ dừng động tác trong tay lại. Cần hỗ trợ sao? Hắn là một người đàn ông mạnh mẽ. Cô biết hắn không cần ai hỗ trợ, nhưng vẫn không kìm được hỏi. Hỗ trợ, hắn nhìn cô. Lục Lộ an tĩnh nhìn lại hắn, chờ hắn mở miệng nói. Hắn không mở miệng, kéo cô về phía mình áp lên môi cô, nhẹ nhàng nhợt nhạt mà hôn cô. 3 giây sau, hắn mới rời xa được cánh môi luôn làm cho hắn mất đi tự chủ. Nghe Thượng Thuận, anh rất lạ. Lần đầu tiên Lục Lộ gọi tên đầy đủ hắn. Nụ hôn mềm nhẹ khiến cho Lục Lộ tự mê hoặc mình trong đó có chứa tình cảm, làm lòng cô không tự giác rung động. Cánh môi còn lưu lại hơi thở ấm áp của hắn. Hắn làm sao vậy? Lộ Lộ, tôi thực sự thích em, thích cảm giác được ở bên em. Tôi cho rằng em cũng như vậy, nhưng hình như tôi lầm rồi. Em làm cho tôi phiền não mà còn thấy mê hoặc. Hắn nhẹ giọng nói xong, ánh mắt chuyển đến điện thoại trên mặt bàn. Hắn nghe thấy chính mình nói thích cô, từng chữ đảo quanh, dũng mãnh đánh thẳng vào đầu hắn. Đúng, hắn thích cô, thực sự rất thích cho nên không muốn kết thúc với cô. Hắn muốn tìm ra phương án thỏa mãn cả hai người. Nhìn theo ánh mắt của hắn, lòng Lục Lộ trầm xuống. Hắn đã biết tình yêu mà cô vẫn luôn tận lực che giấu. Đã biết bí mật tồn tại nhiều năm của cô, cho nên mới nói ra những lời này, sau đó thì sao? Nói lời an ủi xong thì cũng đến thời điểm chia tay, phải không? Mí mắt rũ xuống, huyết sắc trên mặt Lục Lộ rút đi. Giọng môi cũng phai nhạt. Không phải cô không nghĩ tới quan hệ của hai người sẽ có lúc phải kết thúc. Trên thực tế cô luôn luôn nghĩ. Nghĩ ngày nào đó hắn bắt đầu lạnh nhạt cô, không đến tìm cô nữa. Đã chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình bị hắn phát hiện, hắn nghĩ sao? Thất vọng. Thất vọng cô không phải là một người tiêu sái. Thất vọng khi ngày sau nhớ lại cô chỉ còn có tiếc hận. Đó không phải là điều cô muốn, thật sự không phải. Tôi nghĩ, mới nói được vài chữ, tiếng chuông quen thuộc vang lên, là điện thoại của hắn. Sao vậy? Hắn nghe điện thoại, tầm mắt vẫn ở trên người Lục Lộ. Cô không chút biểu cảm tiếp tục công việc chưa xong, bắt đầu sấy tóc. Tuy rằng nghe điện thoại nhưng lực chú ý của Nghe Thượng Thuận vẫn dừng trên người Lục Lộ, cho tới khi đối phương thông báo cho hắn một tin tức. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng hắn. Tôi lập tức đi tới, giữ liên lạc. Buông điện thoại, hắn xoay người nói với cô. Hiện tại tôi có chuyện quan trọng cần xử lý trước, sau việc tôi đi tìm em. Giữa họ không thể kết thúc như vậy, hắn cam đoan. Con bé hiện tại sao rồi? Giữ chặt tay lái, Nghe Thượng Thuận trầm giọng hỏi. Bác sĩ đã sơ cứu qua, không có việc gì. Chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại. Trọng tài truyền đến giọng nam có vẻ khẩn trương bất an. Bởi hắn là người đại diện của Allison. Đã xảy ra chuyện hôm nay, đối mặt với sự tra hỏi của ông chủ, bảo hắn không khẩn trương là quá khó. Bởi việc này cũng có trách nhiệm của hắn. Ông chủ luôn dặn hắn phải theo sát Allison, nhưng hắn không làm được. Hắn đâu? Nhắc tới tên đàn ông kia, đôi mắt Nghe Thượng Thuận tràn ngập lạnh lùng. Hắn cười nhiên dám làm thế. Hắn sẽ sớm biết mình phải hối hận vì điều gì. Hối hận nhân sinh của mình đã đụng phải người tên là Nghe Thượng Thuận. Còn ở trong khách sạn, bởi ngày mai còn có cuộc họp báo. Nhưng tôi nghĩ cuộc họp báo ngày mai không thể tiến hành được. Người đại diện trả lời chi tiết. Đã làm ra chuyện ấy, lấy cách thức xử lý thường xuyên của tên kia mà nói khẳng định là xóa bỏ hành trình. Bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Đơn giản mà nói hắn sẽ nhanh chóng bứt hết tất cả mọi việc và mọi người để rời đi. Không cần giải thích nhiều lời. Nghe Thượng Thuận đương nhiên hiểu được ý trong lời nói. Bên người nọ cũng không phải là một ngày, hai ngày, hắn còn không rõ hay sao? Hắn so với ai đều hiểu rõ tên kia sẽ làm cái gì tiếp theo. Đầu tiên sẽ không gặp bất kỳ ai, sau đó tiếp tục sắm vai người đàn ông thầm tình. Hắn mở tưởng. tôi lên khách sạn trước tìm tên khốn kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net